Bạn cùng phòng là tử thần. Chương 215 tái đấu hắc bà. Góc truyện audio.com. Tàng Đồng đắng chát cười, nếu có duyên kiểu gì cũng sẽ gặp lại, nếu cô cảm thấy Du Nhi không còn ở đây nữa, đây mới thực sự là biến mất. Mục Dung mờ mịt nhìn Tang Đồng. Thật sao, thật duyên phận là thứ rất kỳ diệu. Hai người đều biết duyên phận kỳ diệu, có thể nói đó cũng là thứ mơ hồ nhất trên đời, chẳng qua nếu có thể níu giữ chút hy vọng nhỏ nhoi cũng tốt, không ai muốn xé rách giấy dán cửa mỏng manh này. Tang Đồng điều chỉnh lại tâm tình, vỗ vỗ bả vai Mục Dung. Người sống trên đời này không chỉ có tình yêu. Chúng ta đã đứng ở vị trí này thì phải lãnh trách nhiệm này, tôi có một dự cảm mãnh liệt, bất hoán thì sẽ sớm xuất thế, khoáng thế tà vật này không bị hạn chế vị trí, so với Diệp Lâu Hạ Yêu còn nguy hiểm hơn, Mục Dung, suy nghĩ thật kỹ đi. Chuyển thế của mẹ cô, thậm chí là chuyển thế của Tang Du cũng có thể lọt vào độc thủ của bất hoán thì chúng ta phải tích cực chuẩn bị chiến đấu. Mục Dung nhẹ gật đầu, Tứ Phương cũng từng nói với tôi như vậy, em ấy đi cũng tốt, không cần ở lại đây chịu chết vẫn tốt hơn nhiều. Ngoài miệng Tang Đồng nói như vậy, nhưng nghi ngờ trong lòng lại càng tăng, em có thể nói ra lời này thì làm sao lại chọn. Chạy trốn, chứ, hai người cùng nhau đi tìm Hoa Vân Nguyệt thương lượng đối sách. Hoa Vân Nguyệt vuốt ve cái dương như cỗ quan tài dựng đứng. Bất hoán thì xuất thế lâu hơn tôi dự tính, đây có lẽ là nhờ đại thần Sivu phù hộ. Bản vẽ địa cung đã có, tôi muốn thăm dò thực hư. Bây giờ còn chưa phải lúc, tại sao, tôi muốn quay về trại xử lý chuyện quan trọng. Mất bao lâu, thuận lợi thì hôm sau quay lại, xảy ra sai sót thì không về được nữa. Tang Đồng kiên định nói, đoàn đội chúng ta đã không ổn rồi, không thể chịu thêm sơ sẩy, tôi đi cùng cô. Mục Dung nói, tôi cũng đi, vậy chiều nay chúng ta xuất phát. Tang Đồng lại đột nhiên nói, mấy nay Vương Hạo bận việc gì? Mỗi ngày hắn đều dẫn đội đi đến làng thăm dò địa cung, đi sớm về trễ, thời gian cô không có ở đây cũng may còn có hắn. Tang Đồng nhướng mày không nói gì. Chỉ là, sao, thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Hoa Vân Nguyệt, suy đoán trong lòng lại càng thêm không ổn. Cô mau nói coi, trước khi đi Tô Tứ Phương kêu tôi nghĩ cách triệu tập đám người Vương Hạo về lại căn cứ, tôi giả danh cô phát ra lệnh triệu tập khẩn cấp, vì vậy cùng Vương Hạo phát sinh chút không thoải mái. Hai người đi chuẩn bị đi, tôi ra ngoài một chuyến rồi lập tức quay lại. Tang Đồng nhờ đàn sói chờ cô đến sườn đồi, Vương Hạo ở dưới chỉ huy nhân viên cân chỉnh thiết bị, cô vỗ vỗ con sói nói cảm ơn, đứng trên sườn đồi niệm chú ngữ. Khai Nhãn, nhìn tràng cảnh phía dưới, Tang Đồng như bị dội thau nước lạnh, không giống tưởng tượng của cô. Cô một mực không tin Tô Tứ Phương cứ vậy mà đi, những lý do kia không đủ để lừa cô, thế nhưng sau khi Khai Nhãn cô nhìn thấy phía trên địa cung hắc khí lượn lờ, cô mới thấy bản thân đoán sai rồi, Tô Tứ Phương đi không để lại gì. Tang Đồng dùng bùa, phong, bay xuống, đi tới trước mặt Vương Hạo. Chiều nay tôi, Mục Dung và Hoa Vân Nguyệt ra ngoài một chuyến, cậu trấn thủ căn cứ, giữ liên lạc. Lúc xuất phát, Hoa Vân Nguyệt nhờ thêm 4 người lực lượng giúp cô mang theo cái dương thần bí như quan tài kia lên máy bay. Ngồi trên máy bay tiến vào miêu trại, trong trại nhìn qua có chút tiêu điều. Vào giờ cơm, chỉ còn một phần nhỏ nhà bốc lên khói bếp. Hoa Vân Nguyệt cảm khái nói, góc truyện audio.com. Bạch Miêu và Hoa Miêu đều đã rời đi, trong trại chỉ còn lại Hắc Miêu. Bước tiếp theo sau đây, phiền mấy vị mang theo dương này, chúng ta tới nhà Hắc Bà. Tang Đồng rất có ấn tượng với người này, một thân áo choàng dài tay cầm mộc trượng, đã hơn trăm tuổi tóc vẫn đen dài như thiếu nữ. Quan trọng nhất là, bà ấy từng đấu cổ với Hoa Vân Nguyệt ở nhà trại trưởng, lưỡng bại câu thương. Tang Đồng yên lặng lấy ra mấy lá bùa để trong ống tay áo, cùng Mục Dung đi theo sau lưng Hoa Vân Nguyệt. Chỗ Hắc Bà rất hẻo lánh, tình hình rất giống nhà của Hoa Vân Nguyệt, chung quanh mấy trăm mét không bóng người, lẻ loi trơ trọi. Còn cách khoảng mấy chục bước chân, Hoa Vân Nguyệt ngừng lại. Phiền mấy vị đặt dương ở đây rồi lui về sau trăm bước chờ chút, lát nữa sẽ gọi mọi người. Mọi người làm theo lời dặn, Hoa Vân Nguyệt nói với Tang Đồng và Mục Dung. Hai người đứng xa tôi ra, sau đó lấy ra phiến lá, thổi một hơi. Ô, một tiếng, trong nhà Hắc Bà lại vang lên tiếng còi khác, tiếng còi rứt mặt đất bằng phẳng, phía sau hàng rào nổi lên mấy đống đất. Từng bầy tiểu xà đầy đủ màu sắc, rắn, rết, bọ cạp và côn trùng không biết tên chui lên. Bọn chúng bò lên hàng rào, một số lại chặn dưới hàng rào, còn có một số bò quanh cửa sân nhà Hắc Bà. Những con cổ này chí mạng và nguy hiểm, thậm chí còn bị biến dạng. Tang Đồng và Mục Dung nghiêm túc tự móc bùa ra, lại nghe Hoa Vân Nguyệt nói. Không nên tùy tiện tổn thương chúng ta là đến nhờ Hắc Bà hỗ trợ. Những con cổ bò quanh sân, trong nhà lại phát ra tiếng còi, bọn chúng. Kích động, lao đến vị trí ba người. Tới gần tôi, Hoa Vân Nguyệt môi đỏ khẽ mở, đáy mắt ánh lên ánh sáng, bản mệnh cổ phóng ra khí tức bảo vệ ba người. cổ vật đen nghịt lao tới, bao vây xung quanh lại không dám đến gần. Giống như có một lớp phòng ngự mắt thường nhìn không thấy, nhưng con cổ kia rất nôn nóng, nhưng không con nào dám tiến gần thêm nửa bước. Hoa Vân Nguyệt mỉm cười. Hắc bà, có bạn từ xa tới thăm ngài, ngài chiêu đãi vậy sao? Giọng hắc bà trong nhà truyền ra, dùng Hán ngữ nói. Hoa Vân Nguyệt, Hắc Miêu là hậu duệ chính thống của Cửu Lê, có được huyết mạch thuần chính của Sivu, ngươi lại tự cam đọa là cùng một ruột với hậu nhân hoàng đế, mặt mũi của sư phụ ngươi bị người vứt sạch. Hắc bà, tôi niệm ngài lớn tuổi kêu một tiếng ngài, nếu là sư phụ tôi còn tại thế cũng không chấp nhận được sự càn quấy của bà. Bà đã tiếp quản vị trí đại vu của Hắc Miêu, cũng nên lo lắng cho tộc nhân, hạo kiếp sắp tới chẳng lẽ bà muốn kéo tộc nhân cùng bà chờ chết sao? Tiếng cười thô vang lên, sư phụ ngươi, bà tự cam đọa lạc làm chó săn cho hậu nhân hoàng đế, vị trí đại vu thuộc về người có năng lực. Tộc Cửu Lê bọn ta là cường giả vi tôn, lần trước không giết ngươi là vì không muốn hai lão già, Bạch Miêu và Hoa Miêu cười nhạo Hắc Miêu, hôm nay ngươi tìm đến cửa thì đừng trách ta. Chấm, kẹt kẹt, một tiếng, nhà gỗ mở cửa, hắc bà chống mộc trượng đi ra. Cổ vật dưới chân lại bạo động, bọn chúng kết thành bầy tụ lại một chỗ, nhưng vẫn không dám xông vào phá phòng ngự. Ầm, một tiếng, mộc trượng của hắc bà ghim sâu vào lòng đất tự tay bóp cổ há to miệng. Soạt, hắc bà phun ra chất lỏng thuần đen, chất lỏng gặp gió lập tức hóa thành một con rắn đen tuyền. Hoa Vân Nguyệt sầm mặt ngưng trọng kêu lên. Rắn Trường Xuân nguy hiểm phun lưỡi, dùng tốc độ cực nhanh nhào tới phía bọn họ, cổ dưới chân đồng loạt nhường đường. Gocchuyenaudio.com. Hoa Vân Nguyệt quát to, ra tay, gần như cùng lúc Mục Dung và Tang Đồng tâm ý tương thông, cùng cầm bùa. Lên, phong thần mau đến, hỏa thần mau đến, Tang Đồng quăng ra phù liệt diễm, Mục Dung đưa ra thanh phong phù. Cuồng phòng nổi lên vòng quanh ba người, liệt diễm phù phun ra hỏa diễm bá khí. Mặc dù Tang Đồng và Mục Dung suy nghĩ khác nhau, nhưng lại có hiệu quả hỗ trợ nhau rất tốt. Liệt hỏa gặp gió, ngọn lửa cấp tốc tại thành bức tường lửa. Hoa Vân Nguyệt chỉ dương lớn phía sau. Chúng ta qua đó, được, Mục Dung niệm khẩu quyết điều khiển thanh phong đưa ba người tới gần cái dương. Hỏa là khắc tinh của sinh vật, dù cổ vật không sợ liệt hỏa, nhưng loại cảm giác gặp khắc tinh này khó kiềm chế nên nhất thời không thể vượt qua. Tường lửa cản đường của rắn Trường Xuân, Hoa Vân Nguyệt phẫn nộ nói. Hắc bà, rượu mới không uống thích uống rượu phạt thì đừng trách tôi. Cô gỡ phong ấn, xốc lên cái dương. Mùi hương làm người say mê tỏa ra khắp không khí, Hoa Vân Nguyệt đưa tay bịt lại miệng mũi của Tang Đồng và Mục Dung. Có độc, hai người giấy mình, Hoa Vân Nguyệt lấy ra hai viên thuốc. Ăn hết, nhìn đồ vật trong dương, hai người sợ ngây người, đặc biệt là Tang Đồng. Hai người vạn lần không nghĩ tới cái dương bảo bối Hoa Vân Nguyệt ngày ngày để trong phòng này thực chất lại là một cái quan tài. Nằm bên trong là một vị bán lão mỹ nhân, long trọng mặc phục thị miêu tộc, nhìn qua giống như đang ngủ. Tang Đồng vừa sợ vừa giận, Hoa Vân Nguyệt cô vậy mà biến sư phụ cô thành cổ. Hoa Vân Nguyệt không để ý tới Tang Đồng, vươn tay vào dưới gối của Hoa Phong Tuyết lấy ra hai vòng linh đăng, bọc tại 10 đầu ngón tay. Vòng linh đăng, vòng chuông bạc ý, hai tay khẽ động phát ra âm thanh đinh đăng, theo tiếng chuông ngân Hoa Phong Tuyết ngồi dậy. Tường lửa dập tắt, rắn Trường Xuân mở ra huyết bồn đại khẩu. Vèo, một tiếng phóng lên, tốc độ của nó nhanh như chớp bay đến trước mặt ba người, Mục Dung không chút do dự đứng chắn trước mặt Tang Đồng. Lại một hồi, cách chương.